Người chơi hung mãnh, chương 586, viện trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Lý Ngang đối với chiếm được thanh danh không có biện pháp. Nhìn mạng bên ngoài trên cái gì Brazil thất vũ hải trải qua kiêu sa sinh hoạt. Cũng là ôm nhìn việc vui tâm thái. Cái này Brazil lão ca thật đúng là sung sướng nhiều a, vậy mà có thể đem bang phái nhận người tin tức. Dán tại vòng thành đường cái trên biển quảng cáo. Bọn hắn liền không sợ thời gian quá rêu rao. Bị không quen nhìn người chơi ám sát sao? Lý Ngang nhả rãnh nói. Vẫn là nói người chơi trong diễn đàn. Thu mua bên ngoài sân viện trợ tương quan đạo cụ tin tức đều là bọn hắn thiếp. Bọn hắn chỉ cần nằm tại trong biệt thự. Các loại tiểu đệ bày đồ cúng trang bị đạo cụ. Gặp được kịch bản nhiệm vụ lại dùng bên ngoài sân viện trợ. Tìm tiểu đệ tiến phó bản là được. Lý Ngang lắc đầu, biểu thị không phải cực kỳ có thể hiểu được Brazil lão ca ý nghĩ. Nam Mỹ ngoại trừ bang phái sự nghiệp hừng hực khí thế bên ngoài. Còn có một hạng sản nghiệp, liền là chiêu thương dẫn tư. Đưa vào quốc gia phát đạt như United States of America công nghệ cao xí nghiệp. Sát chàng trò chơi đến, không chỉ có để rất nhiều người bình thường một bước lên mây. Cũng thôi sinh đại lượng cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Những này cao tân kỹ thuật xí nghiệp, ở mức độ rất lớn thụ nguyên bản địa khu tập đoàn ảnh hưởng điều khiển. Chỉ có cực thiểu số xí nghiệp có thể bằng vào nhiều hạng trước nay chưa từng có độc quyền kỹ thuật. Đột phá tập đoàn khống chế, trong đó nổi danh nhất, tự nhiên là mấy tháng đến nay thanh danh vang dội Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Nên công ty bằng vào một hạng ánh sáng chụp ảnh liền có thể phát hiện tiềm ẩn tật bệnh kiểu mới kỹ thuật lập nghiệp. Ngay từ đầu liền thụ tư bản cùng học thuật giới đại lực thổi phồng. Mấy tháng thời gian bên trong, lại lần lượt đẩy ra mấy chục hạng độc quyền kỹ thuật. Liên quan đến cơ giới hạng nặng chế tạo, điện khí điện tử, hóa học hóa chất, sinh vật y dược, trí tuệ nhân tạo các loại. Còn cùng United States of America chính phủ xâm nhập hợp tác. Đại lực nghiên cứu phát minh chiến tranh tương lai binh khí. Danh tiếng không hai, cấp tốc đột phá chục tỷ đô la thị trị. Không chỉ như vậy, Prometheus phòng thí nghiệm công ty còn tại cái khác lục địa tiến hành bố cục. Châu Phi, Nam Mỹ các nơi hỗn loạn thế cục cũng không có ảnh hưởng nó tiếp tục mở phân công ty. Nó tại Brazil phân công ty tổng bộ. Thậm chí là Rio de Janeiro thứ nhất cao lầu. So trên núi cơ đốc giống còn muốn kỷ trà cao mét. Phách lối tới cực điểm. Những này Brazil lão ca. Đối bản địa chính phủ trọng quyền xuất kích. Đối Prometheus khúm núm. Cái này không bày rõ ra là có âm u giao dịch sao? Lý Ngang xoa xoa cái cằm nói. Nói trở lại. Nhà này cự hình xí nghiệp kinh doanh phạm vi thật đúng là rộng a, nếu như công ty con sạp hàng toàn diện trải rộng ra. Chỉ sợ người bình thường từ sinh ra đến chết, đều có thể tại xí nghiệp phân công ty bên trong hoàn thành. Thỏa thỏa cự hình tập đoàn tài phiệt, United States of America lão tài phiệt nhóm liền không muốn sớm đè chết. Chỉ ăn nó, vẫn là nói vị kia sáng lập xí nghiệp nhân vật thần bí. Bản thân liền là vị cường lực người chơi. Âm mưu dương mưu đều không giải quyết được. Hắn tùy tiện nghĩ nghĩ. Liền nhảy qua cái đề tài này. Đóng lại diễn đàn giao diện. Đứng lên. Hiện giai đoạn cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất. Thật không qua kịch bản nhiệm vụ. Dù là tại thế giới hiện thực hô phong hoán vũ cũng là không tốt. Nên ăn cơm tối. Lý Ngang duỗi lưng một cái. Đi ra phòng ngủ. Từ trong tủ lạnh xuất ra nguyên liệu nấu ăn, rửa rau thái thịt, làm lên cơm tới, độc thân thời gian lâu, tài nấu nướng của hắn coi như không tệ, nghiêm túc làm, hương vị không sánh vai ngăn phòng ăn kém, rốt cuộc hắn cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất đặc cấp đầu bếp. Tự xưng, kỳ thật, hiện tại Lý Ngang đã không cần ăn, chỉ là để dây leo hấp thu ánh nắng. Liền có thể bổ sung thường ngày hoạt động tiêu hao năng lượng. Bổ sung vật chất, cũng có thể bàn chân dài sợi rễ, trực tiếp từ trong đất bùn hấp thu. Đương nhiên, làm như vậy sẽ có chút quá kỳ hoa. Lý Ngang vẫn tương đối thích tự mình làm món ăn cảm giác. Thu thập bữa ăn trù rác rưởi so làm đồ ăn phiền phức. Cứ việc chăn nuôi trong dương nhuyễn trùng cái gì đều ăn. Quả thực là hoàn mỹ nhất công cụ trùng thùng rác. Nhưng là, từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ hắn. Vẫn kiên trì tự thân đi làm. Tiến hành rác rưởi phân loại. Mỗi ngày đúng hạn đưa lên rác rưởi. Để tránh lộ ra trên sinh hoạt sơ hở. Bị ngoại giới chú ý, lôi kéo trầm mê trò chơi xài đại tiểu thư ăn xong cơm tối. Lý Ngang xuống đến cư xá dưới lầu chạy một vòng. Thưởng thức bầu trời đêm. Hít thở mới mẻ không khí. Cùng mèo hoang chó so. Ai trước chớp mắt ai là chó. Trò chơi. Trên hắn lâu thời điểm. Ông, hảo hữu liệt biểu bên trong lần nữa truyền đến chấn động. Lý Ngang ấn mở xem xét. Vẫn là vị kia tình báo lái buôn. Con La, ở đó không? Lý Nhật Thăng, tại. Chuyện gì? Con La, là như vậy. Ta trước đó đề cập với ngươi từng tới vị kia hộ khách. Hắn là kịch bản nhiệm vụ xây dựng công lược tiểu đội. Có vị thành viên lâm thời có việc. Thối lui ra khỏi công lược đoàn. Hiện tại trống chỗ một cái danh ngạch. Muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không? Sốt ruột như vậy. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tại trong ấn tượng của hắn, còn là người này vô lợi không dậy sớm. Vô luận làm chuyện gì, đều phải để cố chủ trước cho đủ tiền. Tham tiền mặt trái, liền là độ cao kính nghiệp tinh thần. Làm tình báo lái buôn con la thu phí công đạo. Nhân mạch tài nguyên phong phú. Mà lại bởi vì hắn có món kia tên là dưới mặt nước bí ẩn đặc thù đạo cụ. Sẽ không phản bội cố chủ. Tại diễn đàn trên tiếng lành đồn xa, tiêu hao tình báo lái buôn tín dự, lại nhiều lần tìm tới cửa. Cái này con la, sẽ không phải thiếu vị kia hộ khách nhân tình to lớn a. Đang lúc Lý Ngang suy tư thời điểm, đối diện lại gửi tới tin tức. Con la, vị kia hộ khách nhân vật đóng vai nhiệm vụ là một người. Toàn bộ hành trình từ chính hắn chấp hành, hắn mời tới công lược đoàn đội. Chỉ cần công dụng ngoại viện trợ đạo cụ, tiến vào hắn kịch bản nhiệm vụ bên trong, lấy hư ảnh hình thức, tại bên cạnh hắn tiến hành chỉ đạo là đủ, để chứng minh mình lời nói chân thực tính. Con la còn phát tới một phần vật phẩm tin tức tên, tín hiệu cầu cứu bên ngoài sân hình chiếu, loại hình, tiêu hao hình đạo cụ, sử dụng một lần sau biến mất, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, bên ngoài sân viện trợ. Tại thi hành một mình kịch bản nhiệm vụ lúc, nhưng mời 10 tên trở xuống người chơi, cùng nhau tiến vào kịch bản, tiến hành cứu viện người chơi lấy hư ảnh hình thức tồn tại. Không cách nào can thiệp ngoại giới hoặc lẫn nhau can thiệp. Không cách nào nhận hoặc tạo thành tổn thương. Được mời người không cách nào rời đi mời người chung quanh nhất định phạm vi. Được mời người đẳng cấp không thể vượt qua mời người 2 cấp. Được mời người nhưng bằng vào tự thân ý nguyện, tùy thời rời khỏi kịch bản. Mời người hoàn thành kịch bản sẽ không làm được mời người nhảy qua mình lần tiếp theo tuần hoàn nhiệm vụ tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Mỗi 3 lần kịch bản nhiệm vụ mới có thể sử dụng một lần tín hiệu cầu cứu tương quan đạo cụ, sử dụng điều kiện. Không, ghi chú, chuyên gia hội trần, cường thế vây xem, chuyên nghiệp đoàn đội. Trợ lực thành công, ghi chú. Cẩn thận chọn lựa ngươi xin giúp đỡ đối tượng. Tại một chút độ khó cao phó bản bên trong. Không đáng tin cậy ý kiến thường thường có thể tùy tiện hại chết ngươi. Lý Ngang nhíu mày. Kiện trang bị này tỷ lệ rơi đồ không cao. Có thể thu được hoặc là chứng minh đầy đủ may mắn. Hoặc là chứng minh đầy đủ có tiền. Còn là vị kia hộ khách đến cùng thân phận gì. Như thế không tiếc vốn gốc. Mà lại nghe ý tứ trong lời nói. Còn chuẩn bị không chỉ một phần. Còn là, người cũng nhìn thấy. Chỉ cần sử dụng cái này đạo cụ. Liền sẽ không tại nhiệm vụ bên trong bị thương tổn. Tuyệt đối an toàn. Mà lại ta cố chủ hứa hẹn. Sau đó sẽ cho ngươi một kiện tinh lương cấp bậc trang bị đạo cụ. Hoặc là quy ra cho ngươi tương ứng cái khác thù lao. Chỉ cần ngươi có thể toàn bộ hành trình hiệp trợ thông quan. Để chứng minh công khai không giấu giếm. Còn có thể ký kết khế ước. Thế nào? Muốn hay không tham gia? Lý Nhật Thăng, như vậy. Có thể tiết lộ một chút ngươi cố chủ thân phận sao? Con la, thật có lỗi. Đây là người sử dụng tin tức tư nhân. Ta không có quyền lộ ra. Lý Nhật Thăng, tốt à. Con La, ngài trả lời chắc chắn là. Lý Ngang cười cười. Đánh chữ nói, thấp như vậy phong hiểm cao ích lợi kiếm bộn không lỗ mua bán. Ta đương nhiên, không có lý do cự tuyệt. Cách chương.